Mộ Phi Hàm cũng bắt đầu để ý thân phận của hắn rồi ư, được lắm. Chung quanh vang lên tiếng ủng hộ, góc chuyện audio.com. Nâng mắt lần nữa đã thấy Mộ Phi Hàm ôm một vỏ điên cuồng uống, rượu theo cái cằm cương nghị của hắn nhẹ nhàng chảy xuống, giữa đất trời này, giống như chỉ còn khí phách hào phóng đó. An An, ta yêu nàng. Ném cái bình rỗng thứ nhất xuống, Mộ Phi Hàm lớn tiếng kêu, đôi mắt màu đen sáng rực trông thật rõ ràng. Đám người chung quanh bắt đầu xôn xao trầm trồ khen ngợi, vì khí phách khoáng của nam tử này, vì sự thâm tình của hắn. An An, ta yêu nàng. Lại ngửa đầu uống tiếp vò rượu thứ hai, kèm theo đó là tiếng vò rượu vỡ vụn, câu nói đó của Mộ Phi Hàm cứ nặng nề như thế gõ vào trái tim của ta. Trộn mình giữa đám người, đúng là hoảng hoảng hốt hốt. Rượu chảy xuống vạt áo của hắn, sáng bóng một vùng, giống như tâm tình của ta, đã sớm không thể không gợn sóng. Không biết qua bao lâu, choang, tiếng vò rượu vỡ tan khiến ta thức tỉnh. An An, ta yêu nàng. Nhìn hắn say lảo đảo đi tới, hắn nói, An An nàng có nghe thấy không? Ta lảo đảo gật đầu, trong lòng đã không biết nên cư xử như thế nào, Mộ Phi Hàm ơi là Mộ Phi Hàm, uống say mềm, một chút phòng bị cũng không có, không sợ mình sẽ gặp nguy hiểm sao? Một khối ngọc bội bạch lan lóe lên những tia sáng chói lọi được đặt ở trên tay ta, nhìn Mộ Phi Hàm say khướt ở trong lòng ta, Đỗ Phi cười nói. Ngọc bội bạch lan chỉ đưa cho người có duyên, cô nương cùng công tử, nhất định sẽ hạnh phúc. Nhất định, sẽ hạnh phúc, trong miệng lặp đi lặp lại lời của Đỗ Phi, ngẩng đầu lần nữa, nước mắt đã chảy đầy mặt. Khách chương.